Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh ta lại nói thêm một câu. Lĩnh tiền lương xong, nhớ mang đến cho tôi. Dứt lời xoay người định rời đi. Hoàng Nhạc Nhạc sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ tới túi giấy đựng áo sơ mi trong tay. Chờ một chút. Còn việc gì nữa? Bước chân chậm chạp một nhịp, anh liếc xéo nhìn cô. Cái này... Cô đưa túi giấy ra, mắt nhìn qua anh không đưa tay nhận. Vết son trên áo sơ mi giặt không sạch, tôi mua trả xếp một cái giống như cũ. Ồ, tim cô vẫn còn rỉ máu. Như vậy thì không thiếu nợ nhau. Cho nên hôm nay cô mới đi đến công ty bách khóa chuyên doanh. Còn có 5.000 tệ. Anh cũng không quên nhắc nhở. Anh ta nghiêm túc thật sao? Tịch Hoa Nguyệt khẽ nhếch môi, vẽ nên độ cong mê người. Tháng sau trả. Anh ta chính là đại ác ma không có máu, không có nước mắt. Hoàng Nhạc Nhạc nghẹn họng chân chối, trừng mắt nhìn anh ta, đầu óc trống rỗng một lúc lâu. Nhận lấy túi giấy, anh ta mới nhìn thấy ngón tay của cô bị phỏng. Chưa kịp nói điều gì, phía bên kia đã có người vẫy tay lên gọi. Hoa Nguyệt, bên này. Anh lại nhìn cô một chút, ngay sau đó xoay người bước đi. Một người đàn ông giống như anh, tuấn tú ghé đầu nhìn Hoàng Nhạc Nhạc sau lưng Tịch Hoa Nguyệt. Em vừa thấy anh nói chuyện với cô gái kia, hai người biết nhau. Anh không trả lời câu hỏi của anh ta. Tại sao chúng ta lại hẹn nhau ở cái nơi ồn ào, lại chật chội này? Tốt nhất là không cho tiểu tử này biết về chuyện của Hoàng Nhạc Nhạc, tránh rước lấy phiền toái không cần thiết. Người đàn ông anh Tuấn ánh mắt dạo quanh phố bán thức ăn ngon một vòng. Nơi này có gì không tốt, có rất nhiều em gái trẻ tuổi xinh đẹp. Ánh mắt tiện đường quay về, đáp lại cô nàng đang đánh giá phía trước, nở nụ cười dịu dàng mê hoặc lòng người. Tịch Đồng Nguyệt, anh ta vội vã thu tầm mắt. Công việc của em là tìm kiếm tài năng, mới rót máu vì công nghiệp giải trí. Không biết chừng lại phát hiện ra một siêu sao quốc tế tương lai đấy. Là con thứ ba trong Tịch gia, tuổi anh còn rất trẻ nhưng đã có danh tiếng quốc tế. Ánh mắt Tịch Hoa Nguyệt khinh bỉ. Cậu thực chất là mượn danh nghĩa công việc để đi tán gái mà thôi. Anh hai, oan uổng quá. Anh quen bạn gái, đều là bọn họ chủ động tìm đến. Anh chỉ là không từ chối, có phải là tội ác gì xấu xa đâu cơ chứ. Có oan uổng hay không, trong lòng cậu tự biết rõ. Anh lạnh lùng hừ một tiếng. Tịch Đồng Nguyệt cười gượng nói sang chuyện khác. Em là đặc biệt tới đây, có mật báo cho anh. Tịch Hoa Nguyệt không có hứng thú nhướng mày. Tôi vốn không làm điều gì mờ ám, cần gì cậu tới mật báo. Mẹ đã chuẩn bị xong một sớp hình danh môn thục nữ, muốn làm mối cho anh đấy. Cũng đừng nói anh là em trai không có tình nghĩa. Tập đoàn Tịch Thị là tập đoàn tài chính lớn số 1, số 2 trong nước. Cựu chủ tịch tập đoàn có 12 người con trai và một người con gái. Tên của mỗi người tương ứng với 12 tháng âm lịch. Anh cả của Tịch gia là Đoan Nguyệt, anh hai Hoa Nguyệt, anh ba Đồng Nguyệt, anh tư Mai Nguyệt, anh năm Bồ Nguyệt, anh sáu Hà Nguyệt, anh bảy Lan Nguyệt, anh tám Quế Nguyệt, anh chín Cúc Nguyệt, người thứ 10 Dương Nguyệt, người 11 Cô Nguyệt, người 12 Sương Nguyệt, con gái út Tịch Mạt Diệp. Mạt Diệp, thời kỳ cuối cùng của một triều đại hoặc một thế kỷ. Xem mát. Tại sao là tôi? Mẹ nên tìm vợ quản lý cậu đầu tiên mới đúng, tránh cho có nhiều hơn nữa các cô gái vô tội bị cậu tàn phá. Thật là nghiệp chướng. Nghe xem, anh hai thế mà lấy oán trả ân, nói anh giống như là dâm tặc vậy, anh ấy có thể ít lòng lang sạ sói một chút hay không? Trên dưới có thứ tự, anh hai còn chưa kết hôn, em là em trai, sao có thể ích kỷ chỉ muốn hạnh phúc cho chính mình được? Nói hay hơn hát, trên thực tế, anh chính là coi anh ấy như bìa đỡ đạn, mới có thể tiếp tục cuộc sống thong dong này của anh chứ. Hiện giờ là thời đại gì, kết hôn không cần phải theo thứ tự trên dưới nữa. Anh đừng nhìn em có dáng vẻ hiện đại như thế này. Thực chất, từ trong xương tủy của em rất truyền thống và bảo thủ. Đừng mơ tưởng đào hố cho anh nhảy trước nhé. Tịch Hoa Nguyệt vừa mới uống xong một ngụm trà, suýt nữa phun ra. Cậu rất truyền thống bảo thủ á? Cậu ta dám nói nhưng anh ta thì không dám nghe. Hoàng Nhạc Nhạc cho mày lại, chịu đựng cảm giác phỏng rát, dùng ngón tay bị thương chậm rãi gõ bàn phím máy tính, gõ từng chữ một, đánh một phần tài liệu so bình thường tốn gấp đôi thời gian. Ngày hôm qua bị bỏng bởi cách nóng, cô chỉ xối nước lạnh qua loa, xem thường vết thương. Kết quả hôm nay đúng là tự làm tự chịu thôi. Cô đánh phần tài liệu này. Tài liệu trên tay Tiểu Huệ nặng nề thả xuống trước mặt bàn của cô. Trước 2 giờ chiều phải xong, giao cho tôi. Này, rõ ràng đó là công việc của tổ trưởng giao cho Tiểu Huệ, tại sao lại đưa cho cô làm? Đó. Mặc dù trong lòng cảm thấy bất bình uất ức, cô vẫn đè nén xuống chịu đựng. Cô không nói gì, lặng lẽ nhìn một đống tài liệu lớn trước mặt. A Linh không kiên nhẫn. Có nghe hay không? Không trả lời một tiếng. Nghe rồi. Cô rốt cục trêu ghẹo ai hay sao? Hoàng Nhạc Nhạc khóc không ra nước mắt. Nhìn tài liệu cần gấp xếp chồng trước mặt, tốc độ đánh chữ bây giờ của cô muốn làm xong công việc buổi trưa khỏi nghỉ ngơi rồi. Cô chấp nhận gõ bàn phím, cho dù ngón tay bị thương càng đau đớn hơn, cô vẫn như cũ không dừng lại động tác. Hoàng Nhạc Nhạc. Cái âm thanh này làm cho Hoàng Nhạc Nhạc có phản xạ đứng thẳng lên. Có rảnh không? Tịch Hoa Nguyệt vừa xuất hiện ở phòng hành chính, lập tức liền nhận lấy toàn bộ ánh mắt của các cô gái bộ phận hành chính. Không có, không rảnh, tôi còn một ít tài liệu phải xử lý. Hoàng Nhạc Nhạc không có cơ hội nói hết lời, cổ tay của cô đã bị Tịch Hoa Nguyệt giữ chặt. À, không thể nào. Cô thật là to gan, lại dám cự tuyệt CEO Tịch. Tiếng hút khí xung quanh. Tịch Hoa Nguyệt tức giận, những tài liệu kia không phải là công việc của cô. Tại sao cô muốn nhẫn nhục chịu đựng làm cơ chứ? Hơn nữa, ngón tay của cô còn bị thương, không đau hay sao? Vậy thì chờ cô có rảnh rỗi, rồi trở về chỉnh lý lại những tài liệu kia. Anh không nói lời giải thích nào, lôi kéo cô đi, trước mặt bao người rời khỏi bộ phận hành chính. Lần này lời đồn nhất định lại thổi lên bốn phía, cuộc sống của cô về sau khẳng định sẽ càng thêm khó qua. Xin hỏi CEO Tịch, tìm tôi có việc gì? Làm CEO rảnh rỗi như vậy sao? Có việc gì giao cho trợ lý của anh ta là được rồi. Cô ấy hôm nay xin nghỉ. Hoàng Nhạc Nhạc theo không kịp suy nghĩ của anh ta, lúng ta lúng túng hỏi. Người nào xin nghỉ? Trợ lý Triệu. À, cô sợ hết hồn, anh ta có thuật đọc tâm hay sao? Nếu không làm sao biết trong lòng của cô đang suy nghĩ gì? Tịch Hoa Nguyệt vốn chỉ là đi ngang qua bộ phận hành chính, lơ đãng liếc mắt một cái, lại vừa đúng lúc nhìn thấy nữ đồng nghiệp khác cố ý chèn ép Hoàng Nhạc Nhạc. Ánh mắt công việc của mình ném qua cho cô, bỗng dưng vô cớ tức giận. Còn chưa kịp suy nghĩ, anh ta đã nói ra tiếng rồi. Ánh mắt không để lại dấu vết lướt qua ngón tay của cô. Cô hôm nay tạm thời tới chỗ đây hỗ trợ một chút. Tôi... Tại sao lại là cô? Không sai. Cô không nghĩ ra. Tôi sợ rằng không có cách nào đảm nhiệm. Cho dù mượn bất kỳ thư ký của quản lý nào tới hỗ trợ cũng có khả năng hơn cô. Tại sao lại tìm cô cơ chứ? Cô còn chưa thử qua, làm sao biết không đảm nhiệm được? Anh liếc xéo cô một cái. Cô không nghĩ ra được lý do phản đối, chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của anh ta. Hai người cùng nhau đi lên thang máy tới lầu 15. Anh phía cô ra hiệu. Nơi này chính là chỗ ngồi hôm nay của cô. Có việc tôi sẽ bảo cô. Vâng. Tịch Hoa Nguyệt đi tới cửa phòng làm việc, chợt dừng lại. Đúng rồi, cái này cho cô. Anh móc trong túi ra một vật, thuận tay vứt cho cô. Cái gì? Hoàng Nhạc Nhạc không kịp phản ứng, bị vật đó đánh trúng đầu. Bỏ qua vẻ mặt lo lắng, anh nhịn cười. Phản ứng của cô quá chậm chạp. Đúng rồi, tôi chính là chân tay vụng về, phản ứng chậm chạp. Cô tức giận vừa nói làm nhảm, vừa nhặt lên thuốc mỡ bị rơi trên bàn. Thuốc mỡ? Thuốc mỡ đó trị phòng rất tốt, cô dùng thử xem. Đó, cảm ơn. Hoàng Nhạc Nhạc sửng sốt. Anh ta làm sao biết tay của cô bị phỏng, còn mua thuốc mỡ cho cô? Cảm giác ấm áp từ trong ngực dâng lên, từ từ truyền đến tay chân, nhịp tim bỗng dừng lỡ một nhịp đập. Anh ta tại sao lại đối xử tốt với cô như vậy? Chẳng lẽ anh ta đối với cô... Hoàng Nhạc Nhạc len lén, liếc mắt nhìn bóng lưng Tịch Hoa Nguyệt cao lớn anh Tuấn, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, hai gò má hơi nóng lên. Hoàng Nhạc Nhạc, Hoàng Nhạc Nhạc, người đừng suy nghĩ lung tung, chớ tự mình đa tình. Cô hốt hoảng lắc đầu, rất cố gắng phủ nhận cảm xúc sôi trào trong lồng ngực. Vốn tưởng rằng trợ lý của CL nhất định sẽ rất bận, tối mày tối mắt, chỉ sợ rằng ngay cả thời gian thơ một cái cũng không có. Nhưng cả buổi trưa, cô cũng chỉ chịu trách nhiệm nhận và nghe điện thoại mà thôi. Vì vậy mà ngón tay bị thương có thể nghỉ ngơi thật tốt, không cần tiếp tục bị giày xéo. Chỉ là từ lúc giữa trưa đưa công hộp vào cho anh ta, cô không nhìn thấy anh ta ra khỏi cửa phòng làm việc. Cô thật tò mò, CEO Tịch rốt cục là đang bận rộn làm những việc gì đây? Ý nghĩ vừa mới hình thành trong đầu, thân thể của cô giống như tự có ý thức của mình đi về phía cửa sổ bên phòng làm việc, nhìn xuyên qua cửa chớp chưa đóng lại hoàn toàn. Cô thấy bóng dáng bận rộn bên trong. Tịch Hoa Nguyệt nghiêm túc phê duyệt, ký từng bản tài liệu, tra duyệt số liệu liên quan, ánh mắt chuyên chú. Cô chưa từng nhìn qua, không có hài hước, không có giễu cợt, không có nụ cười mê hoặc lòng người, nhưng lại có sự cuốn hút đặc biệt làm cho cô không rời được tầm mắt. Người đàn ông kia khi nghiêm túc quả nhiên rất tuấn tú. Tịch Hoa Nguyệt ở bên trong phòng làm việc nhấc ly cà phê uống một ngụm, ánh mắt vốn luôn chăm chú nhìn tài liệu đang mở ra. Một giây kế tiếp, bỗng dưng anh cảm thấy có cái gì đó, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Hoàng Nhạc Nhạc rình coi ngoài cửa sổ. Hoàng Nhạc Nhạc tay chân luống cuống, vội vàng lui về phía sau bàn làm việc của trợ lý, hy vọng anh ta không nhìn thấy cô. Điện thoại nội bộ trên bàn đột nhiên vang lên, suýt nữa thì hù dọa bay mất ba hồn bảy phách của cô. Tay chân cô vội loạn lên, cầm lấy điện thoại. Vâng. Đầu dây bên kia của điện thoại im lặng 3 giây, rồi sau đó mới lên tiếng bình luận. Quả nhiên là trợ lý không chút thỏm không chuyên nghiệp. À, định nhìn thấy rồi sao? Đi vào. Vâng. Hình như cô nghe thấy tiếng thở dài phía bên kia điện thoại. Hoàng Nhạc Nhạc thấp thỏm không yên đẩy cửa vào, cúi đầu như đứa trẻ làm chuyện xấu bị tóm. Tôi làm công việc của CEO hẳn là rất nghiêm túc. Cô đâu có tư cách bình luận đâu. Công việc hôm nay khá mát mẻ thoải mái, nhưng ngược lại làm cho lòng cô cảm thấy không yên. Vâng, rất nghiêm túc. Như vậy cô có lòng tin nhiều hơn với công ty chưa? Anh bưng ly lên, mới phát hiện cà phê vừa mới uống hết, liền để xuống. Cô cũng chú ý đến cà phê của anh ta đã hết. Tôi đi pha cho sếp một ly cà phê. Không cần. Anh không một chút nghĩ ngợi từ chối. Hoàng Nhạc Nhạc cứng đờ. Anh ta gọi cô đến đây hỗ trợ, ngay cả ly cà phê cũng không để cho cô đi pha. Cái chuyện gì thế này cơ chứ? Thông báo cho các bộ phận, cho người đến nhận những tài liệu này. Việc cô có thể tan làm. Tịch Hoa Nguyệt đẩy tài liệu xếp trên bàn như ngọn núi nhỏ về phía cô. Còn chưa có 5 giờ. Cô luôn luôn là một nhân viên gương mẫu, đến trễ về sớm không phải là tác phong của cô. Ngày anh ta nhận trước, cô đến trễ thực sự là chuyện ngoài ý muốn. Tất cả vận xui của cô cũng bắt đầu từ cái ngày đó. Cô đã biết sai lầm rồi, ông trời có thể hay không, đừng đùa nữa, cũng đừng trừng phạt cô nữa có được không? Tay cô bị thương, về sớm một chút mà nghỉ ngơi. Tịch Hoa Nguyệt nhếch miệng lên cười, không nhịn được trêu chọc cô. Vậy cô muốn làm thêm giờ với tôi? Cô hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện, cho nên anh ta điều cô ra khỏi bộ phận hành chính một ngày, không để cô phải pha cà phê cho anh ta, đều là hy vọng tay của cô được nghỉ ngơi thật tốt. Tôi lập tức đi thông báo với bọn họ. Cô tiến lên, ôm lấy tất cả tài liệu chuẩn bị rời đi, nhưng chân lại vấp một cái suýt nữa ngã nhào, lảo đảo mấy bước mới đứng vững. Oa! Nhưng là vẫn là tài liệu rơi đầy trên sàn nhà. Tịch Hoa Nguyệt nhịn xuống kích động muốn cười. Cho đến lúc Hoàng Nhạc Nhạc nhặt lên toàn bộ tài liệu rớt rơi, cẩn thận ôm từng ly từng tí rời khỏi phòng làm việc của anh. Trong nháy mắt cửa phòng đóng lại, anh ta mới cười phá lên. Cảm động trong lòng của Hoàng Nhạc Nhạc một phút trước lập tức bị phá tan, hầu như không còn gì. Đẩy lấy cằm dưới, Hoàng Nhạc Nhạc cắn một miếng sandwich, lông mày nhíu chặt thành một đường. Lọ thuốc mỡ dùng được một nửa, lặng lặng nằm ở góc bàn làm việc. Sự tồn tại bé nhỏ, tầm thường lại nặng nề ở trong lòng của cô. Thuốc mỡ Tịch Hoa Nguyệt cho cô thật tốt, mới thoa mấy ngày, vết sưng đỏ nơi bị phỏng đã biến mất, gần giống như bình thường rồi. Nhưng là tâm trạng của cô cũng rất hỗn loạn. Âm thanh lạch cạch lôi cô trở về với thực tế, bừng tỉnh, tài liệu bị đụng rơi đầy trên sàn cùng bộ mặt khinh thường của Tiểu Huệ. Là tại cô không cất đồ của mình cho đàng hoàng, không liên quan gì tới tôi. Bỏ lại một câu như vậy, Tiểu Huệ hừ lạnh một tiếng quay đi, hoàn toàn không có ý muốn nhặt lên. Khẽ thở dài một hơi, buông bánh sandwich trong tay, Hoàng Nhạc Nhạc rời khỏi chỗ ngồi, nửa quỳ dọn dẹp bãi chiến trường trên sàn. Cô bị cô lập đã một thời gian, không chỉ Tiểu Huệ, ngay cả những đồng nghiệp khác cũng châm chọc cô. Họ đều cho rằng cô lừa gạt mọi người, cố ý chơi đùa bọn họ. Cô thật sự rất nhớ Sắc Hoa. Ít nhất, cô với Sắc Hoa là bạn bè, cô ấy sẽ không cùng những người khác cô lập cô, ghen ghét cô. Hít một hơi thật dài, nhịn xuống chua xót đang dâng lên mạnh mẽ, chuẩn bị đem tài liệu trở về vị trí cũ thì một đôi giày da sạch sẽ tiến vào trong phạm vi tầm mắt của cô. Cô nghi hoặc ngẩng đầu lên. Bình thân, còn bình thân, có cần hô Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế hay không? Hoàng Nhạc Nhạc nhỏ giọng lầu bầu, Tịch Hoa Nguyệt thính tai nghe thấy. Nếu cô nói như thế, tôi cũng không phản đối. Cô ngượng ngùng đứng dậy đặt tài liệu xuống bàn, theo thói quen nhìn xung quanh bốn phía. Thật may, bây giờ là thời gian nghỉ trưa, không có ai ở trong phòng làm việc. Nếu không khẳng định là cô lại bị ánh mắt ghen tị, sắc bén như kiếm, bắn thành tổ ong. Tay khá hơn chút nào không? Tịch Hoa Nguyệt giọng nói trầm thấp tràn đầy tình tứ. Anh đang chuẩn bị đi dùng bữa cơm trưa, hai chân lại không tự chủ được đưa anh tới bộ phận hành chính. Quả nhiên nhìn thấy cô một thân một mình ở văn phòng. À, Hoàng Nhạc Nhạc thủ dụng nhược kinh, anh ta không phải là đặc biệt đến thăm cô chứ? Tốt, tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn CEO Tịnh đã quan tâm. Anh ta thật sự không có giống như tưởng tượng xấu xa của cô đâu. Nhìn đôi má đột nhiên ửng hồng của cô, anh không nhịn được mà trêu chọc cô. 5.000 tệ. Cái gì? 5.000 tệ ở đâu ra? Thuốc mỡ kia, đã có công hiệu rồi, đương nhiên là muốn cô trả tiền. Anh... Hoàng Nhạc Nhạc tức giận, thực cuối cùng xông lên phía trước, tháo cái mặt nạ luôn cười cười gạt người khác không kịp phòng bị kia. Cô dĩ nhiên không có can đảm đó, cuối cùng chỉ dám suy nghĩ một chút mà thôi. Tôi sẽ xem xét để cô trả lúc lĩnh lương, tổng cộng là 5.500 tệ. Vẻ mặt của anh đứng đắn nhắc nhở cô, thấy vẻ mặt cô biến đổi liên tục trong lòng cảm thấy thật tốt. Nói xong lời này, anh cười cười xoay người rời đi. Chuyện này, người này tại sao lại như vậy? Cái này chính là ép buộc mua bán hay sao? Mặc dù thuốc mỡ anh ta đưa tốt thật đấy, nhưng tại sao lại đắt đến không có thiên lý như vậy? Rõ ràng chính là kẻ bịp bợm mà. Thu hồi lời nói lúc trước, anh ta còn là ghê tởm hơn cả vampire. Trong lòng cô tràn đầy tức giận, khổ sở trong lòng ném ra ngoài 9 tầng mây từ sớm. Đang suy nghĩ cái gì vậy? Triệu Tây Tây tựa vào vai của Tịch Hoa Nguyệt, ngẩng đầu lên, tò mò nhìn đôi môi hơi nhếch lên của anh. Anh lấy lại tinh thần cười nói. À, không có gì. Gần đây xuyên ngẩn người đó. Cô say mê lưu luyến trước đôi môi gợi cảm mê đắm của anh, tiến lên hồn bá đạo, đưa cái lưỡi nóng bỏng thăm dò khắp miệng anh. Tịch Hoa Nguyệt phối hợp hưởng ứng sự nhiệt tình của cô, nhận lấy hơi thở ngọt ngào, chỉ là trong một phút chốc lại rời đi đôi môi đã bị làm cho sưng đỏ. Làm sao vậy? Đôi mắt sương mù, hai má đỏ ửng, cô lưu luyến không đành lòng mà níu lấy cánh tay rắn chắc của anh, hy vọng xa vời, muốn giữ thêm một chút sự dịu dàng của anh cho riêng mình. Tôi phải về rồi. Anh đứng dậy, cầm lấy quần áo rời rải rác, xoay người mặc lại vào. Không ở lại qua đêm sao? Nét mặt Triệu Tây Tây tỏ vẻ rất thất vọng. Tịch Hoa Nguyệt cúi người tặng cho cô một nụ hôn chúc ngủ ngon. Tiểu thư, thể lực của tôi không có tốt đến trình độ kia, cô cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút. Được rồi, nhớ đóng cửa. Triệu Tây Tây hơi giận dỗi, kéo chăn mỏng qua che kín đầu. Cho dù trước đây không lâu Hoa Nguyệt còn nhiệt tình với cô, hoàn toàn chiếm đoạt lấy cô, để cho thân thể của cô vui vẻ cùng thỏa mãn, nhưng đáy lòng của cô lại có một bóng đen trống không đến đáng sợ. Bởi vì thân thể của hai người dù có dựa vào nhau gần hơn nữa, cô vẫn không thể chạm tới trái tim của anh. Cô là người chủ động gần gũi anh, hướng tới anh tìm kiếm an ủi. Anh lại không từ chối, cứ như vậy mà bắt đầu quan hệ thân mật giữa hai người, không có chút liên quan đến tình yêu. Cô thật không biết, ngoài loại quan hệ này, giữa bọn họ còn có cái gì? Cũng không biết tại sao quan hệ này có thể duy trì bao lâu. Mỗi lần, chỉ cần nghĩ đến đây, cô lại cực kỳ lo lắng, không yên lòng. Hơn nữa gần đây, không hiểu sao, cô cảm thấy thấp thỏm, giống như lúc nào anh cũng có thể sẽ bỏ cô mà đi. Ngủ ngon. Xốc lại áo khoác, Tịch Hoa Nguyệt không hề dừng lại, mở cửa ra, đóng lại ngay. Đi xuống lầu, anh băng qua sân đi về phía đỗ xe. Đột nhiên xuất hiện một bóng dáng mảnh khảnh lọt vào khóe mắt của anh. Anh cũng không để ý lắm, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng gần như đúng lúc đó lại phát hiện. Hoàng Nhạc Nhạc, cô đây làm cái gì? Bước chân của anh không tự chủ dừng lại một chút, rồi sau đó gót chân chuyển hướng đi về phía cô. Cô sẽ không nói với tôi là cô ở nơi này ngắm chàng chứ? Từ lúc cô lanh chanh láo táo đụng ngã anh, hình như anh luôn không tự giác mà chú ý tới từng hành động của cô. Cái âm thanh này. CEO Tịch, anh tại sao lại ở chỗ này? Hoàng Nhạc Nhạc bị âm thanh bất thình lình của người nào đó làm cho sợ hết hồn. À, có một người bạn ở gần đây. Không biết tại sao anh lại không muốn cho cô biết quan hệ giữa anh và Tây Tây. Vâng. Cô không tiếp tục hỏi nữa. Vậy còn cô, đã chết thế này mà sao vẫn còn lang thang ở bên ngoài? Nếu gặp phải lưu manh thì làm thế nào? Anh không khỏi lo lắng. Tôi cũng ở nơi này. À, cô chợt hét lên một tiếng. Anh cũng bị cô làm cho sợ hết hồn. Làm sao vậy? Không có, không có việc gì. Chỉ là cô hơi phiền lòng, ngủ không yên, cho nên ra ngoài dạo bộ. Nhưng không ngờ tới sẽ gặp phải Tịch Hoa Nguyệt. Trên người cô bây giờ mặc một bộ quần áo thoải mái rộng thùng thình, dáng vẻ nhất định rất xấu. Vừa nghĩ tới đó, cả người cô không khỏi được tự nhiên, rất vội vàng muốn đi thay bộ quần áo thoải mái này, không muốn tiếp tục gây hại cho đôi mắt của anh. Nhìn thấy cô co quắp lôi kéo quần áo, bộ dạng che giấu, anh cười một tiếng. Thì ra là cô thích Astro Boy à? Tôi... quá mất mặt đó. Thật đáng yêu. Anh ngồi xuống bên cạnh cô. Sở thích của cô thật là khá là khác người đấy. Con gái thì phải thích Hello Kitty hoặc Baby mới đúng cơ chứ. Anh trực tiếp cười tôi ngây thơ được rồi. Dù sao từ lâu cô đã không hy vọng xa vời rằng mình có thể biến thành một thục nữ hấp dẫn. Anh cười như không cười nhìn cô, con người đen như mực càng ma mị lòng người hơn nữa dưới sự phụ trợ của ánh trăng. Tuy quần áo rất đơn giản nhưng ở trong mắt của anh lại cảm thấy cô như một thiên sứ thuần khiết lạc vào nhân gian. Không gian lâm vào một mảng yên lặng, Hoàng Nhạc Nhạc đột nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng khác. Thật tốt quá, vốn là cô vẫn đang phiền não suy tư. Không biết phải tìm gặp anh ở đâu thì mới có thể không làm cho lời đồn bay đầy trời. Nay anh lại tự mình đưa tới cửa, quả nhiên là ở hiền gặp lành. Cô vội vàng nắm lấy cơ hội. CEO Tịch, danh sách giảm biên chế nhân sự sắp được công bố, có đúng hay không? Ừ. Thì ra cô đang lo lắng chuyện này, anh liền nhân từ một lần, không để cho cô lại lo lắng đề phòng, ngủ không ngon giấc. Cô không ở trên danh sách. Tôi... không phải cô lo lắng về mình. À, xem ra cô cũng không có dáng vẻ rất hào hứng. Thế nào? Tôi có thể có một thỉnh cầu không? Hoàng Nhạc Nhạc nín thở tập trung tư tưởng. Anh liếc xéo cô. Nói nghe một chút. Nếu... tôi nói là nếu... trên danh sách giảm biên chế nhân sự có người tên là Hạ Uy, CEO Tịch có thể cho anh ấy thêm một cơ hội không? Hoàng Nhạc Nhạc nhân lúc hăng hái làm một mạch cho xong việc nói ra thỉnh cầu, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Tịch Hoàng Nguyệt khép lại lông mày buồn bực. Nhân viên công ty hơn ngàn người, huống hồ cái tên cũng rất bình thường, anh chưa từng nghe qua. Hạ Uy là viết như vậy? Hoàng Nhạc Nhạc không suy nghĩ nhiều, kéo tay anh, vạch trên lòng bàn tay của anh viết xuống hai chữ Hạ Uy. Cử chỉ vô tâm lặng lẽ của cô ở trên lòng bàn tay anh làm dấy lên một chút xôn xao cực nhỏ trong lòng. Anh hơi ngẩn ra, đợi cô chuyên chú viết xong, ngước mắt nhìn. À vâng, thật xin lỗi. Cô giống như bị bỏng, vội buông tay anh ra, cơ thể nghiêng qua một bên, ngã ngồi trên đất lạnh băng. Ừ, thần kinh vận động của cô tốt như vậy, thật làm cho tôi bất ngờ. Tịch Hoa Nguyệt cười cười, cúi xuống kéo cô lên. Chỉ là thật đáng tiếc, hạ cánh không đủ hoàn mỹ. À ui, cái mông thật là đau. Cảm ơn. Anh ta sẽ không cho rằng cô nhân cơ hội này ăn anh đậu hũ chứ. Mới vừa rồi, tôi không cố ý muốn sờ tay của anh đâu, thật xin lỗi. Anh cố làm ra vẻ uất ức than nhẹ. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên cô sờ soạn. Coi như cô có cố ý, tôi cũng không thể nói cái gì. Hoàng Nhạc Nhạc sững sờ không thể trả lời được, vẻ mặt ngạc nhiên của cô làm chọc cười anh. CEO Tịch lại trêu chọc cô quá ghê tởm, nhưng cô đang muốn cầu cạnh anh ta, không thể không chịu đựng nén xuống bất mãn trong lòng. Có thể cho anh ấy một cơ hội không? Thu lại nụ cười, con người u ám của Tịch Hoàng Nguyệt nhìn chăm chăm vào đáy mắt của cô. Quan hệ giữa Hạ Uy và cô như thế nào? Bạn trai? Không, không phải. Hoàng Nhạc Nhạc mãnh liệt xua tay. Chúng tôi là hàng xóm từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lúc đầu nhờ anh ấy giới thiệu, tôi mới có công việc này. Tuy nhiên hiện tại không có thành tựu, nghiệp vụ trước kia không làm tốt lắm. Hơn nữa, gia đình anh ấy xảy ra vài chuyện, cho nên tôi mới hy vọng CEO cho anh ấy thêm một cơ hội. Không nên vì thành tích gần đây của anh ấy giảm xuống mà đuổi việc anh ấy. Chỉ là hàng xóm cùng nhau lớn lên thôi. Cô bị hỏi đến liền sửng sốt. Nếu không thế thì còn gì nữa. Tịch Hoa Nguyệt nhìn cô chăm chú, Ngay cả lúc lời đồn xôn xao truyền đi, gây cho cô nhiều rắc rối, hại cô bị đồng nghiệp chèn ép cô lập. Tuy gặp khó khăn, cô cũng không hề đề cập qua với anh nửa câu. Nhưng bây giờ, vì Hạ Uy lại đến cầu xin anh. Chẳng lẽ cô không sợ chính bản thân mình cũng khó đảm bảo sao? Thế nhưng vẫn còn muốn bảo vệ cho người khác. Tôi dĩ nhiên cũng coi trọng công việc này. Nhưng Hạ Uy đáng lo lắng hơn, bởi vì anh ấy coi công việc này là sự nghiệp cả đời, liều mạng cố giữ. Nhưng Hạ Uy rất thích công việc này. Tôi sợ một khi công bố danh sách giảm biên chế thì không còn có cơ hội nữa. Nếu như anh ta có năng lực, tự nhiên sẽ không ở trên danh sách giảm biên chế. Anh thể hiện một bộ dạng giải quyết công việc, nói với giọng điệu không có chút cảm xúc. Nhưng cô vẫn muốn nói thêm vài lời tốt giúp cho Hạ Uy. Anh lập tức ngắt lời cô. Đủ rồi. Vô duyên vô cớ, anh thật không muốn nghe cô giúp Hạ Uy cầu cạnh. Cô kinh ngạc, anh ta tức giận sao? Vừa rồi cô mới nói cái gì chọc giận làm anh ta không vui sao? Hoàng Nhạc Nhạc cố gắng nghĩ lại, hoàn toàn không tìm được nguyên nhân. Tịch Hoa Nguyệt đứng lên, choàng áo khoác vắt ngang cánh tay lên vai của cô. Cũng không còn sớm, hơn nữa càng về khuya càng lạnh. Tôi muốn đi về, cô cũng nên về nhà sớm. CEO, không cần, tôi... Cô sống ở trong khu chung cư này, so với cô, anh ta cần áo khoác chống lạnh hơn mới đúng. Tịch Hoa Nguyệt khẽ xua tay, đi thẳng tới hướng xe ô tô đỗ ở bãi đỗ xe. Hơi thở đặc biệt của anh trên áo khoác lặng lẽ xâm chiếm lá phổi của cô. Thoáng chớp, có cảm giác như được anh ôm vào trong ngực. Mặt của Hoàng Nhạc Nhạc nhanh chóng nhuộm đỏ, nóng rực như lửa. Không phải anh ta đang giận cô sao? Tại sao lại quan tâm đến cô như thế này? Chẳng lẽ... Cô dùng sức lắc đầu một cái, muốn đem những ý nghĩ không thực tế trong óc đi ra ngoài hết. Nếu thật sự Hạ Uy nằm trong danh sách giảm biên chế, Tịch Hoa Nguyệt chắc chắn sẽ không giơ cao đánh khẽ, tha cho anh ấy một lần. Làm thế nào đây? Mấy ngày sau, công văn nhân sự ban bố Hạ Uy không nằm trên danh sách giảm biên chế nhân sự. Ăn mừng cái gì? Hoàng Nhạc Nhạc bị lôi chạy, vẻ mặt nghi hoặc. Ăn mừng, tớ an toàn vượt qua kiểm tra. Hạ Uy vui vẻ, lôi kéo cô đến trước máy bán hàng tự động ở lầu dưới công ty. Muốn uống cái gì? Tớ mời khách. Cô mở to mắt. Danh sách giảm biên chế nhân sự công bố. Ừ. Anh ra dấu tay thắng lợi. Chúc mừng cậu. Cô từ trong thâm tâm cảm thấy rất vui mừng, nhưng cũng cảm thấy nghi ngờ không hiểu. Tịch Hoa Nguyệt ra tay giúp đỡ sao? Nhưng ngày đó, rõ ràng anh ta rất tức giận. Tại sao? Nhạc Nhạc, cậu ở đây ngẩn người cái gì? Cô hồi hồn. Không có việc gì, vậy về sau cậu phải cố gắng nhiều lên. Dĩ nhiên, tớ sẽ nỗ lực hơn nữa. Hạ Uy tự tin 10 phần. Sẽ không chỉ mời tớ uống một lon nước là có thể coi như xong nhé. Hoàng Nhạc Nhạc cong lên cùi trỏ thúc mạnh anh, cười xấu xa. Tớ có keo kiệt như vậy sao? Đây chỉ là trước hết để cho cậu xuôi họng mà thôi. Bữa ăn chính thức vẫn còn ở phía sau đấy. Hạ Uy một tay ôm cô, có ý đồ xấu xa vò rối tóc của cô. Hạ Uy! Cô duỗi dài cánh tay muốn phản kích, bỗng cảm thấy thân thể Hạ Uy chợt cứng ngắc. Tịch, CEO Tịch khỏe. CEO Tịch, Hoàng Nhạc Nhạc sửng sốt mấy giây. Tình cảm của các người thật tốt. Tầm mắt Tịch Hoa Nguyệt không giấu vết, xẹt qua đầu tóc Hoàng Nhạc Nhạc rối bời, con mắt sắc lạnh, lặng lẽ thầm sâu. Hoàng Nhạc Nhạc rủa thầm một tiếng, sao lúc nào cũng ở tình trạng cô không có chuẩn bị tâm lý gặp anh ta. Hạ Uy cười hì hì. Đó là đương nhiên, từ lúc Nhạc Nhạc vẫn còn mặc tá lót, tôi đã biết cô ấy. Hạ Uy, cô hung hăng đạp anh một đạp, làm sao mà chuyện như vậy cũng nói ra hả? Oa, anh bị đau kêu lên một tiếng, Tịch Hoa Nguyệt khẽ gật đầu, ngay sau đó mở ra bước chân. Cậu ở đây đợi tớ một chút. Bỏ lại lời này, Hoàng Nhạc Nhạc đuổi theo. CEO Tịch, xin chờ một chút. Còn việc gì? Lời nói gì tại sao lúc nãy không nói? Cái đó... Cẩn thận quay đầu lại nhìn Hạ Uy đứng tại chỗ, khẳng định anh sẽ không nghe thấy bọn họ nói chuyện, cô mới cúi đầu kho mình. Cảm ơn anh đã cho Hạ Uy thêm một cơ hội. Tịch Hoa Nguyệt chỉ dừng lại một giây, sau đó nói. Cô không cần phải cảm ơn tôi. Hả? Cô cảm thấy tôi là người dễ nói chuyện, thích làm việc tốt. Anh lạnh lùng hỏi ngược lại. Thế là có ý gì? Hoàng Nhạc Nhạc nghe không hiểu. Tôi đã nói rồi, nếu như anh ta có năng lực, tự nhiên sẽ không nằm trên danh sách giảm biên chế. Cho nên ý của anh là không phải anh ta đặc biệt mở một cơ hội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net